Chương 425, hôn huyết. Long thần ngữ Chu Phàm lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Chúng ta long tộc cùng các ngươi nhân tộc điểm khác biệt lớn nhất trừ thân thể bên ngoài, chính là chúng ta bẩm sinh long ngữ, ngươi có thể đem xem như là một loại có thể sử dụng pháp tắc ngôn ngữ, như cái kia viêm long nhất tộc, bọn chúng long ngữ liền là có thể thúc đẩy cường đại ngọn lửa. Hắc long hoàng kim đồng tử bên trong vẻ đùa cợt càng phát ra dày đặc. Long ngữ bên trong mạnh nhất liền là long thần ngữ cực kỳ phức tạp cũng rất cường đại, chỗ cường đại ở chỗ nó không chỉ là di chuyển pháp tắc, thậm chí có thể thay đổi pháp tắc, bất kỳ cái gì pháp tắc đều có thể cải biến pháp tắc. Chu Phàm mang trên mặt nghi hoặc, hắn có chút không hiểu pháp tắc cải biến sẽ như thế nào, giống như âm quy ma như thế sao. Hắc Long suy nghĩ một chút lại nói, ví dụ thời gian, cái này một pháp tắc, chúng ta long thần ngữ có thể nhường trong phạm vi nhất. Định tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, cũng có thể nhường tốc độ thời gian trôi qua thay đổi chậm. Lại như pháp tắc sinh tử, nếu là ở bên ngoài, bản tọa có thể một lời để ngươi chết, cũng có thể một lời để ngươi từ từ đến sinh. Cường đại như vậy, Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dung hợp long thần huyết võ giả cũng có thể làm được giống như long thần nhất tộc mạnh như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắc Long cười lạnh một tiếng cho ra phủ định, các ngươi nhân tộc coi như dung hợp long thần huyết, nhưng cuối cùng không phải long thần nhất tộc thần long, các ngươi nhiều nhất có thể sử dụng bộ phận long thần ngữ, sử dụng ra long thần ngữ uy lực cũng sẽ hạ xuống. Như cái kia tốc độ thời gian trôi qua, long thần nhất tộc cường đại thần long có thể để nó tăng tốc gấp trăm lần, các ngươi nhiều nhất có thể tăng tốc gấp 10, về phần dung hợp long thần huyết về sau, có thể sử dụng nào long thần ngữ, đây đều là bởi vì người mà nói. Có thể nhường tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc gấp 10 cái kia cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chu Phàm chân mày nhảy nhót, các ngươi long thần nhất tộc long thần ngự thiên phú không khỏi quá mạnh mẽ a, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ bất luận cái gì một đầu thần long, đều là tung hoành thế gian tồn tại. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Hắc Long nói đến lẽ thẳng khí hùng, long thần nhất tộc vốn chính là thiên quyến nhất tộc, chỉ là đáng tiếc, long thần tổ bàn cho ta bọn họ thần long cường đại thiên phú. Nhưng QNZ hạn chế chúng ta sinh sôi, long thần nhất tộc mỗi một thời đại cũng sẽ không vượt qua ba đầu thần long. Chu Phàm vì thế thở phào, cái kia còn tốt một chút, nếu là long thần nhất tộc không phải sinh dục khó khăn hộ, sinh dục năng lực mạnh hơn một chút, vậy liền không có chủng tộc khác chuyện gì. Bất quá Chu Phàm rất nhanh sắc mặt trở nên cổ quái, long thần nhất tộc mỗi một thời đại cũng sẽ không vượt qua ba đầu thần long. Vậy các ngươi huyết thống là như thế nào di truyền lại sẽ không phải là huyết thống của chúng ta thập phần cường đại, liền xem như cùng cái khác long tộc kết thân, sinh ra tới hậu đại khả năng ngoại hình sẽ biến hóa, nhưng long thần nhất tộc thiên phú hội hoàn chỉnh kế thừa xuống. Hắc Long ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem Chu Phàm, cái này nhân loại tư tưởng mười phần tà ác, luôn muốn một chút loạn thất bát tao sự tình. Khu khu, cái kia nghĩ đến mâu thân ngươi là một đầu Hắc Long. Chu Phàm có chút hiếu kỳ no ý, dù sao hắn đêm qua huyễn hóa thành Hắc Long phụ hoàng lúc, cái kia rõ ràng liền là một đầu kim long. Giống như hắn kiếp trước chỗ thế giới, vô luận là người da trắng vẫn là vàng người, cùng người da đen sinh ra hải tử đều là lệch màu đen, cái này Hắc Long nương khẳng định là một đầu Hắc Long. Hôn trướng, bản tọa mẫu thượng thế nào lại là Hắc Long? Bản tọa mẫu thượng tới từ gần với long thần nhất tộc ngũ thải long tộc. Bản tọa thế nhưng là trong lịch sử cái thứ nhất từ long thần nhất tộc cùng ngũ thải long tộc kết hợp sinh ra thần long, thiên phú càng là long tộc sử thượng đệ nhất. Hắc Long có chút không vui nói. Chỉ là Chu Phàm ánh mắt nháy mắt trở nên quái dị, hắn rất muốn mạo muội hỏi một câu, nhà nàng có cái gì thần long hàng xóm là Hắc Long, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống không hỏi. Ngũ thải long cùng kim long làm sao hôn huyết sinh ra một đầu Hắc Long, cái này không khoa học gã. Hắc Long cảm nhận được Chu Phàm cái kia quái dị ánh mắt, trong mắt nàng đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá nàng rất nhanh hiểu được, hoàng kim đồng tử lại lần nữa có lửa giận phun ra đến, ngươi hôn đàn này, bản tọa muốn làm thịt ngươi. To lớn long chảo cái này thật là hướng Chu Phàm chụp được tới. Doa đến Chu Phàm không người lăn một vòng, vội vàng tránh đi cái này chí mạng một chảo. Hắc Long tức điên, nàng liên tiếp đánh ra mấy chảo, dù cho không có sử dụng bất kỳ năng lực, nhưng QNZ khiến cho Chu Phàm lẫn mất chật vật không chịu nổi, thậm chí nếu là hắn lẫn mất chậm một chút, thật sẽ bị một móng vuốt trục chết. Cho đến Chu Phàm chạy ra Long chảo phạm vi công kích, Hắc Long toàn thân đều có màu đen xương mù phun ra mà ra, nàng thở phì phì nhìn xem Chu Phàm, ngươi cái này tư tưởng bẩn thỉu nhân loại, đừng cứ mãi dùng nhân loại tư duy xem chúng ta Long tộc. Không cần lại cùng bản tọa nói, bằng không bản tọa cho dù chết cũng muốn xé sống ngươi. Hắc Long quay người nhìn về phía một chỗ khác mặt sông, nàng xuất ra căn kia tẩu thuốc lá từng ngụm hút lấy, nếu không phải yêu quý mạng của mình, nàng khẳng định muốn làm thịt tên vương bắt đản này ngươi phát cái gì thần kinh, ta không hề nói gì. Chu Phàm cảm thấy mình cực kỳ ủy khuất, bất quá hắn không còn dám khiêu khích Hắc Long, mà là ngồi tại một bên khác rơi vào trầm tư, không thể không nói, Long thần huyết ba đại năng lực cũng mười phần nghịch thiên, khó trách cái này Hắc Long hội nói Long thần huyết là nhất đẳng dị huyết bên trong nhất đẳng, e là cho dù mình tiến lên 100 mét, câu lên nhất đẳng dị huyết QNZ rất khó so ra mà vượt Long thần huyết. Trong lòng của hắn QNZ minh bạch, Hắc Long sở dĩ hội nói với hắn đến rõ ràng như vậy Long thần huyết ba cái tác dụng, đơn giản liền là đang trêu đùa hắn, bởi vì Hắc Long không tin mình có thể tiến đến 2000 ở đầu lớn sám trùng. 2000 ở đầu lớn sám trùng xác thực rất khó, cái này chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hắn cảm thấy ẩn ẩn nhức đầu, nhưng cái này Long thần huyết đối với hắn hấp dẫn xác thực rất lớn, nhường hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn lại không cam tâm, đạt được Long thần huyết, hắn hoán huyết đoạn mới tính chân chính trọn vẹn, đối sắp đến thư viện đại khảo, hắn sẽ có càng lớn nắm chắc. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng ai Chu Phàm rời đi hôi hà không gian về sau. Hắc Long mới mặt không hề cảm xúc chuyển qua khổng lồ thân rồng, hoàng kim đồng tử trong mang theo nồng đậm lãnh sắc, ngươi đem bản tọa vị trí từ luôn luôn thứ 5 đổi đến thứ 3, liền là vì để bản tọa đem Long thần huyết giao cho cái này nhân loại, đúng không? Trước đó những cái kia lên thuyền người nhìn thấy bản tọa lúc, đại bộ phận cũng qua hoán huyết đoạn, chưa từng có hoán huyết đoạn mấy cái kia, QNZ không có. Đạt được qua Long thần nhất tộc Long thần huyết, nếu như hắn thật thành công, vậy sẽ là liền ta biết nhân tộc trong lịch sử cái thứ 2 đạt được Long thần huyết nhân loại. Bất quá cái thứ nhất chỉ là Long thần nhất tộc tìm trở về thí nghiệm dung huyết bí pháp vật thí nghiệm, sau khi thành công, cho đến chết liền rốt cuộc không hề rời đi qua Long thần nhất tộc lãnh địa, có thể nói hắn có thể là cái thứ nhất đạt được Long thần huyết lại có tự do nhân loại võ giả. Riêng là suy nghĩ một chút cũng làm người ta chờ mong, thuyền, bản tọa nói đúng sao? Hắc Long cười lạnh một tiếng nói. Bản tọa đoán, ngươi khẳng định cho rằng bản tọa xe la mở kho hắn, tin tưởng ngươi đa tư lâu thay hắn nghĩ kỹ biện pháp tới thu được bản tọa Long thần huyết. Chỉ là ngươi không nghĩ tới a, bản tọa căn bản cũng không có khó xử hắn, thậm chí có thể nói là giá rẻ bán cho hắn Long thần huyết, bất quá hắn nếu là liền 2000 ở đầu lớn sám trùng cũng tiếp cận không đủ, vậy hắn liền là một cái phế vật có tư cách gì đi làm bẩn Long thần nhất tộc máu.